Chương 1338, không quân huấn luyện. Một hơn cầu từ đặt trước. Lạch cạch, bên trong căn cứ không quân sân huấn luyện, Phở Di ngay tại hướng về phía mục tiêu luyện tập xạ kích. Đồng Nhã ly khai trường An Thành những ngày thời gian, nàng mỗi ngày theo trường học ly khai đều sẽ tới sân huấn luyện luyện tập. Phở Di giơ tên nỏ nhắm ngay mục tiêu, nghĩ linh tinh nói, còn thiếu một chút. Gần nhất đoạn này thời gian thiếu nữ đã huấn luyện rất không tệ, tuy nói không lên bách phát bách trúng, nhưng 8-9 phần 10 đều có thể đánh trúng hồng tâm. Bởi vì Đồng Nhã trước khi đi cũng đã nói, nếu như Phở Dì thông qua các hạng huấn luyện, kia lần tiếp theo nhiệm vụ liền sẽ mang lên nàng. Mỗi lần cũng nói rằng một lần Phở Dì lạnh lùng nói, nhiều lần cũng bị tỉ tỉ cho lừa dối. Bất quá đúng là, mặc dù Phở Dì vẫn luôn hữu thụ qua huấn luyện, thế nhưng là tại cánh bị cắt mất cùng tại đến trường An Thành về sau, nàng liền không có tham gia qua nhiệm vụ gì. Lại thêm muốn đi trường học học tập tri thức. Trước đó huấn luyện qua đều đã có chu tờ không quen tay, Đồng Nhã nhất định phải cam đoan muội muội có năng lực tự vệ, mới có thể mang nàng làm nhiệm vụ. Phờ gì giơ tên nỏ lại là một phát hoàn mỹ xạ kích, tự tin nói, còn có hơn một tháng tỷ tỷ liền có thể trở về, ta nhất định phải làm cho ngươi cam tâm tình nguyện mang ta làm nhiệm vụ. Từ lần trước mới vừa mọc ra cánh đến bây giờ hoàn chỉnh một đôi cánh, đã qua hơn nửa năm thời gian. Phở Dì đã hoàn toàn có thể tự chủ bay lượn, gần nhất ngoại trừ luyện tập xạ kích chính là phụ trọng phi hành. Điều tộc thú nhân trưởng quan ở bên cạnh nhìn xem một màn này, hài lòng gật gật đầu hô, Phở Dì, người bắn tên đã hợp cách, đi huấn luyện bay được chưa? Vâng. Phở Dì lông vũ lỗ thai run động dưới, buông xuống tên nỏ liền hướng phía cất cánh lên trên bục đi. Mười mấy phút sau, Phở Dì đạt tới cất cánh đài. Mặc vào bóp ra sau liền bắt đầu động tác nóng người, đem cánh mở ra không ngừng run động lên, tiếp tục mấy phút sau lại đổi thành vỗ cánh động tác. Đây đều là Lưu Phong cho điều tộc các thú nhân quyết định cứng nhắc quy định, luyện tập trước khi cất cánh nhất định phải làm nóng quá thân vận động, nếu như đột nhiên cất cánh là rất dễ dàng phát sinh rút gân ngoài ý muốn, làm nóng người sau bay cũng có thể càng lâu, hơn ổn nhiều. Đoạn trước thời gian liền ra một cái ngoài ý muốn. Một tên tuổi trẻ điểu tộc thú nhân không có bao nhiêu bay lượn kinh nghiệm, cánh mới vừa mọc tốt không bao lâu, không có nhất định thích ứng điều kiện tiên quyết, không có làm bất luận cái gì vận động nóng người liền bay lên, kết quả bay không đến nhất đoạn thời gian cánh căng gân. Nếu không phải là bị đồng bạn kịp thời phát hiện cứu, nhẹ thì quẳng cánh gãy bàng, chân loại hình, nghiêm trọng sẽ trực tiếp ngã chết. Phờ gì nhìn xem xanh thẳm bầu trời, nghĩ linh tinh nói, chỉ cần có thể làm nhiệm vụ, sẽ có thể giúp chút gì không? Phúc, một đoạn ngắn chạy lấy đà, Phờ Dì chấn động cánh liền bay lên, trong tay còn ôm nặng 50 cân đồ vật. Hơn một giờ về sau, Phờ Dì trở lại cất cánh đài, thu hồi cánh, lau lau đi rơi mồ hôi trán trâu, hít sâu mấy hơi thở nói, mắt thứ ba đánh dấu hoàn thành, tiếp xuống thứ tư mục tiêu. Thiếu nữ cho mình định mấy cái mục tiêu. Từ khi Đồng Nhã ly khai sau đến bây giờ, nàng lần lượt hoàn thành phụ trọng 30 cân, 40 cân huấn luyện phi hành. Mỗi lần huấn luyện không đơn thuần là ôm vật nặng phi hành, mà là phải bay đến U Cấm Sơn mạch bên trong, vòng qua trạc cây giao thoa rừng rậm, từ đó tiến hành đa dạng huấn luyện phi hành. Nếu như vẹn vẹn là một mình phi hành vậy liền đối lập đơn giản nhiều. Nhưng là ôm vật nặng phi hành còn muốn phân tâm đến tránh né những này chướng ngại vật cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Đương nhiên, đối Đồng Nhã, nhiều lã loại này phi hành lão thủ tới nói không tính là gì. Phờ gì để cho người ta tại tự mình trên cánh cột lên một chút vật nặng, cuối cùng lại trên lưng một cái nặng 30 cân mang. Cầm trong tay tên nỏ lại tới cất cánh đài. Thứ tư mục tiêu chính là phụ trọng phi hành. Tăng thêm nhắm chuẩn xạ kích. Ta nhất định có thể siêu việt tỷ tỷ. Phờ Di động viên đạo, dù sao nàng chỉ tốn 20 ngày không đến thời gian liền hoàn thành thứ tư mục tiêu huấn luyện. Phúc, Phờ Di ra lại một cái vô cánh cất cánh, hướng phía U Cấm Sơn mạch bay đi, nơi đó có cái khác điều tộc thú nhân sớm tại trên đỉnh cây buộc có mục tiêu. 20 phút sau, Phờ Di bay đến U Cấm Sơn mạch khu vực biên giới. Một bên vượt qua trạc cây giao thoa nhánh cây, còn vừa muốn giơ tên nỏ nhắm chuẩn mục tiêu. Lạch cạch, Phờ Dì thuần thục giơ tên nỏ, nắm giữ lấy tốc độ phi hành, ổn độ thời điểm, hướng phía mục tiêu bắn một tiễn, bất quá rất hiển nhiên bắn không trúng địa, bắn tại bên cạnh trên cành cây. Nhìn tới không có đơn giản như vậy. Phờ Dì điều chỉnh phi hành tư thế, lần nữa giơ lên tên nỏ. Thiếu nữ tiếp tục luyện tập hơn một giờ, mệt đến thực tế không kiên trì nổi mới bay trở về căn cứ không quân. Phờ Dì về tới căn cứ không quân, tháo bỏ xuống trên người vật nặng liền hướng phía phòng ăn đi đến, chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi một cái, buổi chiều còn có một trận luyện tập muốn tiến hành. Hơn 2 giờ về sau, Phờ Dì đã ăn xong cơm trưa còn nghỉ trưa một cái giờ, một lần nữa về tới trong sân huấn luyện, buổi chiều muốn huấn luyện chính là đi theo mới không quân tổ đội phi hành. Toàn thể cũng có. Trưởng quan cất giọng hô. Vâng. Hơn 10 tên các không quân cùng kêu lên đáp, phía sau cùng đứng đấy chính là Phờ Dì. Trưởng quan ở trước mặt mọi người đi qua đi lại, nghiêm túc mặt nói, trước 2 ngày các ngươi đã thấy các lão binh nhóm phi hành làm mẫu, hôm nay các ngươi muốn đoàn đội hợp tác hoàn thành lần huấn luyện này. Vâng. Các không quân lớn tiếng đáp. Nếu như ai tụt lại phía sau, hay là quên đội hình, toàn bộ đội đều muốn đi theo bị phạt, trưởng quan lạnh lùng nói. Vâng. Không quân tập thể chào theo kiểu nhà binh. Trưởng quan hài lòng gật đầu, nhường các không quân đến cất cánh đài chuẩn bị, cầm lấy huýt sáo chuẩn bị thổi lên tín hiệu. Hưu, theo tiếng huýt sáo vang lên, các không quân từng cái vỗ cánh bay lên, đám người bay đến không trung sau nhanh chóng hợp thành người chữ đội hình, hướng phía trước phi hành. Trưởng quan đi theo bay đi lên, muốn đi nhìn chằm chằm bọn hắn. Mười mấy phút sau, trưởng quan lần nữa thổi lên huýt sáo, các không quân lại đổi thành một cái khác đội hình. Hơn một giờ, tới lui lui thổi lên 6, 7 lần huýt sáo, đội hình QNZ không ngư NZ đang thay đổi, từ lúc mới bắt đầu người chữ tính đến lớn hình chữ, thậm chí còn có thẳng tắp một đường thẳng chờ. Lần thứ nhất bay thử có thể hoàn thành dạng này tính là có thể, nhưng là, trưởng quan mặt lạnh lấy nhìn xem bọn hắn, tiếp tục hô. Trong các người, có mấy người biến hóa đội hình trễ, kéo chân sau. Cho nên, vòng quanh sân huấn luyện chạy một cái giờ. Vâng. Các không quân không dám có câu oán hận nào. Bọn hắn là biết rõ đoàn đội tinh thần, không nói hai lời liền vòng quanh sân huấn luyện chạy ra bắt đầu, Phờ Dì cũng không ngoại lệ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.